Kiếm quang sắc nhọn phá không bay đi, số ít quỷ vật thính giác nhạy bén mãnh liệt ngẩng đầu chừng hai mắt nhìn lên không trung, sau đó lớn tiếng gào rú, hậm hực bỏ qua. Càng đi xa, sắc mặt Thẩm Thạch và Trung Thanh Trúc càng ngày càng ngưng trọng, lúc bay được 50 dặm, bỗng nhiên Thẩm Thạch giơ tay lên, ý bảo Trung Thanh Trúc ngừng lại. Thân hình Trung Thanh Trúc dừng lại, ở bên cạnh hắn, hỏi. Làm sao vậy? Thẩm Thạch sắc mặt nghiêm nghị, cau mày, đáp. Ngươi không cảm thấy những thứ ở bên dưới có chút kỳ quái à? Trung Thanh Trúc nhìn thoáng qua bên dưới, khẽ gật đầu, nói. Đúng, giống như, quỷ vật so với trước kia nhiều hơn một chút. Thẩm Thạch gật đầu, nói. Đúng vậy, 5 ngày trước khi ta rời đi, đại khái cũng bay đến chỗ này thăm dò, nhưng mà khi đó quỷ vật cũng không giống như bây giờ nhiều như vậy. Giờ phút này, chỗ bình nguyên dưới chân bọn họ, số quỷ vật tụ tập nhiều hơn so với trước đến vài lần, hơn nữa đáng sợ nhất là, đại đa số quỷ vật không còn là vô số đội nhỏ, mà xem ra đã tập hợp lại thành một quần thể số lượng đông đến dọa người. Liếc nhìn lại, chẳng biết tại sao, hoàn toàn có thể khiến cho người ta có cảm giác trật tự giống như một đội quân và cảm giác không lạnh mà run. Hai cái người liếc nhau một cái, đều nhìn ra sự lo lắng trong lòng đối phương, Trung Thanh Trúc chần chừ một chút, nói. Việc này có vài phần cổ quái, chúng ta hay là trở về sớm một chút, bẩm báo việc này cho các vị trưởng lão. Thẩm Thạch, góc chuyện audio.com, do dự một chút gật gật đầu, nói. Tốt, việc này xác thực không thể trì hoãn, chúng ta nên. Đang nói bình thường, đột nhiên khóe mắt hắn khẽ đảo qua mảnh đất phía dưới, trong chốc lát thân thể hắn bỗng nhiên chấn động mạnh, ở xa xa toàn là những thứ hung mãnh độc ác quỷ vật đáng sợ, đột nhiên trông thấy có một thân ảnh xinh đẹp dị thường xuất hiện, trong chốc lát lại biến mất không thấy dấu vết. Tựa như một cơn gió thoảng qua, dường như chỉ là hoa mắt, chỉ là thân ảnh kia chẳng biết tại sao, lại có vài phần quen mắt, khiến cho lòng Thẩm Thạch khẽ nảy lên một cái, câu đang nói lập tức tắc nghẽn ở cổ, như tia chớp đánh trúng vào người, hắn bỗng nhiên quay người, nhìn lại nơi đó. Cách chương.